Kính mời quý khán thính giả cùng tiếp tục lắng nghe truyện Tiếu Lâm Việt Nam của tác giả Cử Tạ. Tập 4, tập cuối. Truyện thứ 66, vỡ vò rượu. Một anh kia ở xa đến thăm một người bạn lâu ngày không gặp. Chắc mẩm thế nào lâu ngày mới gặp nhau, ông bạn cũng phải lấy rượu ngon ra thết mình. Bất ngờ, ông bạn lại đi vắng, ở nhà chỉ có vợ bạn mà thôi. Vì thế, chẳng có rượu chè gì cả, chỉ có cơm suông. Đến tối đi ngủ, anh nằm một giường, vợ bạn nằm giường bên, chỉ cách nhau có một tấm liếp. Nửa đêm, bà kia mót đi tiểu, trở dậy đi vào một cái chậu. Vì có khách, bà phải tiểu chậm chậm, nhỏ nhỏ. Anh bên này lắng tai nghe, tấm tắc khen. Ừ, có thế chứ. Người đàn bà chu đáo, dù chồng đi vắng, cũng phải lo rượu cho bạn chồng nhậu như vậy chứ. Chứ không lẽ mai này cũng lại ăn cơm suông. Thì ra anh ta tưởng vợ bạn đang đổ rượu từ bình nọ sang bình kia. Anh ta tưởng tượng trước rượu ngon đến chừng nào, chép miệng, nuốt nước miếng và lẩm bẩm khen. Ngon, rượu này hẳn phải ngon, phải chiết từ từ, không có đổ ra ngoài mất thì phí của. Bà kia nghe thấy nín cười không được, bật cười to lên, nên không giữ được nữa. Nước tiểu nó cứ tồ tồ ra. Anh bên này tưởng là vỡ vò rượu, đập đùi mà kêu. Thế có phí của không? Làm thế nào mà vỡ mất vò rượu rồi? Mai lấy gì mà uống? Truyện thứ 67, bắt về cho trẻ chơi. Có một anh lẩn thẩn mà lại có tính nhút nhát lạ thường. Một hôm đi chơi, dọc đường có hai con chim sẻ đánh nhau túi bụi. Sợ quá, anh ta cấp tốc chạy về nhà, tót cả mồ hôi ra đầm đìa, mồm thở hồng hộc. Vợ thấy lạ hỏi, sao mà sợ hãi như thế? Chồng đáp, tao đi đến quãng đường kia, thấy hai con chim sẻ đánh nhau dữ quá. Tao sợ nó điên tiết lên, đuổi mình mà mổ, thì thật là oan gia. Nghe xong vợ phì cười, mắng cho một trận nên thân và bảo. Bận sao, hễ thấy con gì đánh nhau, cứ bắt về cho con nó chơi, chứ việc gì mà phải chạy. Hôm sau, anh ta qua cánh đồng làng, thấy hai con trâu đang chọi nhau, bèn xông vào định bắt đem về cho con chơi. Chẳng may chúng nó đang hăng tiết, hút cho anh ta lòi mỡ chết liền. Truyện thứ 68, xỏ gặp xỏ. Hai anh thầy thuốc và thầy bói cùng ở một làng, không biết làm sao, cứ thù ghét lẫn nhau. Một chị đàn bà nọ ở làng bên cạnh, vì chồng bệnh, thuốc thang, cúng giái mãi không hết, mới đi đến anh thầy bói để nhờ thầy xem cho một quẻ. Anh thầy bói gieo quẻ xong, bảo chị cứ đến anh lang nọ mà hút thuốc cho chồng, thì bệnh sẽ hết ngay, và dặn thêm. Hễ chị đến, thì phải hỏi anh Lan. Có phải thật thầy là ông Lan mà giao cầu màng nhện và ô thuốc móc không? Chị phải hỏi thế rồi sẽ kể bệnh, xin to hút thuốc thì mới khỏi. Chị đàn bà đến anh thầy thuốc và hỏi như lời anh thầy bói đã dặn. Anh thầy thuốc tức quá, nghĩ bụng. Chắc hẳn thằng cha thầy bói nọ xỏ mình. Nhưng anh cứ hút thuốc. Khi hút xong, anh dặn chị đàn bà. Thang thuốc này đem về. Chị phải trình bắt cho được con ruồi ở mép anh thầy bói để bỏ vào sắc chung thì bệnh mới có thể hết được. Khi xách thuốc ra về, nhớ lời thầy Lan dặn, chị ta đảo lại nhà anh thầy bói, ngồi trực xem có con ruồi nào đậu tại mép thầy thì bắt. Nhưng đợi hoài chẳng được. Chợt đâu có hàng bánh tráng ra ngoài cổng, chị liền chạy ra kêu vào, mua biếu thầy bói một dĩa, để thầy ăn cho mật dính mép thì mới có ruồi bu. Thầy bói ăn xong dĩa bánh tráng, quả nhiên con ruồi xanh bay lại đậu ngay vào mép. Anh thầy bói vốn mù nên chị ta mới trón rén lại gần, giơ thẳng cánh tay tát đánh bóp vào má thầy một cái. Bị tát bất thình lình như sét đánh, anh thầy bói kêu la inh ỏi và má bị sưng lên. Chị đàn bà sợ quá phải xin lỗi và kể lại đầu đuôi cho nghe. Anh thầy bói lúc đó mới biết là bị anh thầy Lan xỏ lại. Chuyện thứ 69, tuần tự. Ông chủ đồn điền nọ sống dưới tá điền ở thôn quê, để vợ con ở riêng buôn bán ở tỉnh thành. Một hôm, bác tá điền ra chơi thăm bà chủ và các cậu. Bà chủ bèn chăn trầu uống nước, trò hỏi: "Ở nhà, dạo này vẫn vô sự chứ? Quan lớn có nhắn gì tôi không?" "Bẩm không đấy ạ. Quan lớn không nói gì cả ạ. Có một chuyện là con chó săn của quan chết mất rồi." "Tội nghiệp, thế nó bị bệnh gì mà chết chóng thế? Vừa mới hôm nào?" "Bẩm, nó chết bỏng mà. Chết bỏng ở cạnh chuồng heo." "Thế heo có chết cháy không?" "Chết cháy tiệt cả ạ. Mấy con bò ngựa cũng bị thui một lượt." Chết chữa, tại sao lại cháy thế? Có đứa nào nó thù hằn nó đốt phải không?" "Bẩm không ạ, tại một cái tàn lửa ở trên nhà bay đến ạ." "Sao, cả nhà cũng bị cháy nữa ư?" "Dân." "Nhưng làm sao lại cháy?" Anh tá điền ăn trầu gãi tai một lúc, rồi bình tĩnh thưa: "Bẩm, tại cướp hôm qua nó vào nó đốt ạ." "Nó có lấy được gì không?" "Lấy hết ạ, và nó lại giết người nữa." "Trời ơi, quan nhà có việc gì không?" "Nó đâm ông lòi bụng và chết ngay rồi ạ." Truyện thứ 70, Lẫy Kiều. Một cô ả rất giỏi truyện kiều. Một hôm, có một anh chàng nọ đến nói đùa, cô ta mới hát một câu kiều lẫy: "Ta đây mới thật là kiều, chờ cho kim trọng đủ điều chữa nghe." Cô ta có ý ví mình như cô kiều, và ví chàng kim như kim trọng, dù cho chọc ghẹo như thế nào, cũng không làm gì được cô. Anh chàng nghĩ tức quá, mới cũng lại lẫy kiều, và đáp xỏ lại rằng: "Ta đây là mã giám sinh, mua kiều từ ở Bắc Kinh đem về. Chơi cho liễu chán qua chê, đánh cho ba chục, đuổi về lầu xanh." Cô ả ta mắc cỡ, chẳng biết trả lời làm sao được. Thế mới biết, cao nhân tắc hủ, cao nhân trị vậy. Truyện thứ 71, Phê Đơn. Ở miền núi, có anh chàng nọ nghe đồn thịt cua ngon lắm, nên một hôm sai vợ đi chợ tỉnh để mua về ăn thử. Nghe nói cua có mai, có càng, người vợ ra chợ gặp con Sam, tưởng cua mua về. Người chồng thấy Sam thì tưởng trùa, vì con Sam có mai. Hai vợ chồng cãi nhau kịch liệt, rồi đánh nhau la làng, thành nội vụ phải đem ra hội đồng xã. Ông xã trưởng nói: "Hai đàn sai, vì đây không phải là con cua, không phải là rùa, mà là con cá đuối." Hai vợ chồng không chịu, nội vụ lại đưa lên trên quan huyện. Quan huyện nhìn con Sam, tủm tỉm cười và cầm bút phê rằng: "Con mua cua, mua đã chẳng xong, thằng nói rùa lại càng thêm rối. Thằng cha xã xử con cá đuối, cả ba đàn đều quấy cả ba. Hễ con dại thì có mẹ cha, còn dân dạy thì nhờ quan trưởng. Thôi để ông phê minh chỉ thượng, cho khỏi hoài nghi. Con rùa cá đuối giai phi, ấy chỉ thị là con bồ cạp nước." Truyện thứ 72, Không Cười Có Ông Thánh. Một ông thầy đồ ngồi dạy học ở một làng kia, tính thầy rất nghiêm khắc. Một bữa nọ, thầy đi vắng, học trò mới rủ nhau mang cờ ra đàn. Cô con gái chủ nhà mặc váy nơm ngồi xem các bạn trai đánh cờ. Không biết cô ta vô ý thế nào mà cho đến sáng hôm sau, thầy về, học trò nghĩ lại chuyện qua, cứ khúc kha khúc khích cười với nhau. Thầy bắt im cũng không được. Sao tức quá, thầy mới nọc tất cả ra để đánh. Các học trò khi đó mới kể đầu đuôi cho thầy nghe. Thầy nghe xong cũng phải bật cười, và thôi không đánh nữa. Nhân chuyện này xảy ra, một ông tú tài ở trong làng biết được, mới làm một bài thơ tường thuật như sau: "Tiên sinh bệ vệ, đệ tử tề tề, cứ sao lũ trẻ nó cười như thế, nhi khúc khúc yên, nhi khích khích yên, nhược phó tiên sinh mặc kệ, tiên sinh, nãy mông kỳ trôi, nãy đớp kỳ đùi, nhi quát chi viết, vô lễ. Thưa thầy khoan khoan, để con xin kể. Nguyên hôm qua, thầy không có nhà, mãi ngồi rồi chi vô sự, tức bàn cờ chi dở ra. Bất ý, cô ấy nhà ta, ngồi lê ngồi la, mãn xem cuộc nước, quên để của nhà, xoăn xoăn như đùi ếch, chuông chuốt như mỏ gà, hình hết như hang cua ở, bền bền như cánh chim sa. Thế mà không cười có ông thánh. Tiên sinh, nãy quăng kỳ trôi, nãy đớp kỳ đùi, nhi tháng chi viết. Ôi trời đất ơi! Thế mà hôm qua tao không có ở nhà. Truyện thứ 73, học đi cày. Một ông nhà giàu nọ có bốn con trai. Một hôm ông rước được một ông đồ nho và một ông đồ tây về để nhờ hai ông dạy con ông học. Nhưng trong bữa nói chuyện, hai ông đồ nhà ta lại công kích lẫn nhau và bới xấu nhau ra. Ông nhà giàu nghĩ chán quá mới thôi không mượn thầy nào nữa, và lại cho bốn cậu con trai đi học cày ruộng là xong. Thấy thế, một anh khóa ở trong làng mới làm một bài thơ tả cảnh cuộc nói chuyện giữa hai ông thầy và một ông chủ. Bài thơ ấy như sau: Một nhà sinh được bốn người, vừa ngu vừa dại, vừa dốt vừa lười. Một hôm đi chơi, ra tỉnh Hải Dương, gặp thấy một chàng là dòng dõi ông Hồ Chí Đường. Một hôm đi chơi, ra tỉnh Hà Đông, gặp thấy một ông là dòng dõi ông Trần Văn Thông, tấp tễnh tấp ta. Dội bước về nhà, bày một tiệc qua, đương lúc thích thời, miệng tiếu kha kha. Thầy Tây mới hỏi thầy Nho rằng, nào bản nhẫn, nào thám qua, nào bia tạc đá, nào bản sơn vàng. Học Nho như thế, sang thật là sang. Sao mà thầy dở dở gian gian, hay là thầy xả chí tắc tàn? Thầy Nho lù đù há họng rằng, văn tôi viết cũng hay, chữ tôi viết cũng kỹ. Tôi rớt khoa Bính Dần, tôi trượt khoa Mậu Tý. May nhờ ông chủ rước tôi về, dạy cháu học Đức Khổng Tử, nghĩ như tôi thật là danh sĩ. Thế rồi, thầy Nho mới hỏi thầy Tây rằng, nào áo bui dông, nào áo ba suy, học Tây như thế, đi cũng nên đi. Sao mà thầy kiệt bả khô si, hay là thầy học nhi bất phi? Thầy Tây vênh váo mặt lên rằng, trước tôi làm phán lục xì, sau tôi làm ký nhà ga, tiêu hết tiền két, phải bỏ nhà pha. Nay nhờ hết hạn, tôi mới được ra. Bây giờ ông chủ rước tôi về, dạy cháu học Phú Lan xa. Nghĩ như tôi thật là vinh hoa. Ông chủ nghe xong, nửa tỉnh nửa sai. Tôi chấp hai tay, tôi lại hai thầy. Chữ Nho cũng dở, chữ Tây cũng rầy. Thôi cho cháu nó học cày. Bài thơ rất nôm na mà sâu sắc, nhất là biểu lộ được cái tinh thần trong lúc thất thế của chữ Nho và cái thịnh thời của chữ Tây, cũng như cái trộm và cày gàn của mỗi bên. Chẳng cái nào làm cho nhà giàu vừa ý bằng cái nghề đi cày, là vốn của bác cơ manh áo ở đời. Tây hay Nho giỏi mà không làm được ích gì cho xã hội thì cũng là thừa và vô dụng. Truyện thứ 74, chỉ liếm môi. Hai người bạn lâu ngày gặp nhau, anh nọ hỏi anh kia, nghe đâu anh làm tại một xưởng sản xuất bánh kẹo, vậy chắc anh được ăn bánh kẹo nhiều lắm nhỉ? Ồ, có ăn được cái nào đâu, sự chủ kiểm soát quá xá mà ăn sao được. Thế bộ anh không ăn một cái nào bao giờ cả sao? Nửa cái cũng không ăn được, chứ đừng nói một cái. Nhưng có điều là, cái nào tôi cũng liếm qua thôi, thế tưởng cũng đủ rồi phải không anh? Truyện thứ 75, muốn chết thì đây. Có hai vợ chồng nhà văn rất thương yêu nhau, nhưng vào một đêm nọ thì lại xảy ra câu chuyện sau. Anh chồng đang ngủ say, chị vợ lai dậy bảo, giai năm tất trọng để làm chi, tối tối ăn no lại ngủ khì, mình ơi thức dậy chiều em tí, đi. Anh chồng không chịu nên đáp, cả ngày bận rộn với văn bài, uể oải xương sườn lẫn cả vai. Chuyện ấy đêm nay thôi gác lại. Mai. Chị vợ nũng nịu đòi. Văn bài thứ ấy kiện lông bông, mình ráng chịu em kiếm chút bồng. Cứ hẹn mai mai, mai lại mốt. Không. Anh chồng nghe xong, tức mình quay lại vợ. Ngủ chung lắm chuyện bực mình sao? Mình muốn yên thân, nó cứ gào. Muốn chết, thì đây ông cho chết. Nào. Truyện thứ 76, hết hách. Trước đây sở nọ có một ông ship bô rô chỉ thích nịnh. Ông bắt nhân viên thuộc hạ khi xưng hô với mình phải nhớ một điều thưa ship, hai điều bẩm ship. Ai biết tánh ship thì cuối năm 19-20 điểm vào phiếu điểm ngon ơ. Còn nếu ba gai, cứ thưa ông là có chầu đổi đi nơi khác vì lý do kỷ luật. Vì thế có nhiều người ức lắm, chỉ chờ dịp tặng ông ship hát xì sằng ấy một bài học đích đáng. Ngày nọ, một nhân viên bị ship thuyên chuyển. Anh em đồng sở liền tổ chức một bữa tiệc tiễn đưa và cố nhiên ông ship nhà ta được mời làm chủ tọa danh dự. Tiệc trụ rất vui nhộn. Văn nghệ, đớp hít, đấu láo, đủ mục. Tiệc gần tàn, anh bị đổi đứng lên có mấy lời từ biệt anh em và xin kể tặng các bạn một câu chuyện cổ tích. Anh em khoái quá, vì biết chàng này vốn nổi tiếng là một cây khôi hài. Nay bỗng nhiên hắn dở chứng kể chuyện xưa, hắn phải gai cấn lắm. Thế là tiếng vỗ tay hoan nghênh nổi lên khắp bàn tiệc. Sau một hớp bia, gấp thêm miếng nhậu, anh chàng mới khề khà kể. Ngày xưa, có một ông vua tính nết rất kỳ khôi, hay chơi những trò trẻ con, trái khoái. Vua nghe đồn ở núi Thái Sơn mới xuất hiện 100 con khỉ trôn đỏ rất quý và hiếm, nên truyền đình thần phải bắt cho đủ số về làm cảnh. Các quan lo tái người vì mạo hiểm leo lên được đỉnh núi Thái Sơn thăm thẳm kia đã khó, lại lùng bắt đủ 100 con khỉ cho vua nữa. Thật chết người. Nhưng không muốn mất chỗ đội mão, họ vẫn phải liều đi bắt khỉ. Bao phen xông xáo nguy hiểm, xong họ chỉ bắt được có 99 con, còn một con động đàn chạy trốn, gian bẫy bắt mãi không được. Các quan lo lắm, kỳ hạn cũng sắp tới rồi. Túng quá quá liều, họ đành bắt một con chó nhỏ thay thế, hy vọng mập mờ đánh lộn con đen để qua mắt nhà vua. Ngày nộp khỉ đã tới, vua vui vẻ đón nhận đúng 100 con khỉ và hết lời khen ngợi lũ trung thần. Sẵn có chùm nhãn tiếng trên án, vua đem ném hết cho lũ khỉ, trò cười ha hả, xem chúng tranh ăn đuổi nhau khẹt khẹt khắp vườn ngự quyển. Chỉ một lát, 99 con khỉ ào tới, chùm nhãn hết sạch. Chỉ riêng có con chó không ăn, lại chạy đi tìm món đặc biệt trời sinh của mình để sực. Vua lấy làm ngạc nhiên, phán hỏi đình thần, sao lại có giống khỉ lạ thế? Một vị quan bước dội ra kính cẩn. Muôn tâu bệ hạ, đó là con khỉ xíp ạ. Cả bàn tiệc được dịp cười lăn lộn trên bàn. Riêng có ngài xíp nhà ta sạm mặt, lại bị thuộc hạ chơi một cú đau hơn quạng. Từ đó trở đi, ông ship hết muốn ai xưng mình là ship nữa. Truyện thứ 77, vô địch. Sau một trận, một ký giả phỏng vấn một võ sĩ vô địch về hạng gà. Từ lúc ông ra nghề này, ông có thua lần nào chưa? Võ sĩ kiêu hãnh đáp. Tôi chỉ thua có một lần. Ký giả hỏi tiếp, trận đó ông đánh với ai? Võ sĩ đáp rất tự nhiên, trận đó tôi đánh với bà đầm nhà tôi. Truyện thứ 78, để đo đã. Ba Súng là một gã đàn ông ghen có tiếng, lại nhè lấy phải cô vợ là một cô đào hát. Nên sau khi cưới vợ xong, anh liền bắt bà đầm phải giải nghệ. Đến bữa nọ, có một hội thiện tổ chức đêm hát đặc biệt, muốn được đủ mặt các danh tài sân khấu để cho chương trình đêm đó hấp dẫn nhiều người. Vợ Ba Súng bấy lâu nay là một cô đào danh tiếng, nên hội này quyết tâm đến nài nỉ chàng cho phép nàng đến hát giúp hội. Nể lòng, ba xuống phải nhận lời, xong anh đặt điều kiện. Khi lên khấu, anh kép phải đứng xa vợ anh từ một thước rưỡi trở lên. Tới đêm hát, cố nhiên ba xuống phải lẻo đẻo theo vợ vào hậu trường để canh chừng. Vợ tuồng trình diễn đến hồi cụp lạc. Kép đóng vai chồng liền cất tiếng ca. Ái Khanh ơi, Ái Khanh hãy xích lại đây để trẫm phân giải. Ba súng vừa nghe nói đến đây, cơn ghen nổi dậy đùng đùng, anh vội nhảy ra sân khấu, đưa tay ngăn anh Kép lại rồi nói lớn. Khoan khoan, phải để tôi đo đã. Truyện thứ 79, Lái một chút. Trên một chiếc xe đò chạy đường trường, một ông khách trú ngồi ở băng trước, cạnh tài xế, bỗng quay bên phải rồi lại quay bên trái. Một lúc, ông bảo tài xế, cho ngộ lái một chút. Tài xế sửng sốt, lái sao được mà lái? Cho ngộ lái một chút thôi mà. Tài xế gắt lên, lái sao được mà cứ đòi lái, không cho. Không cho hả? Không cho thì ngộ cứ lái. Lái à, muốn chết hả? Ngộ cứ lái. Nói đoạn, ông khách trú kéo quần lên và trút bầu tâm sự ra ngay trên xe. Tài xế tức giận la. Cái lị bậy quá. Bậy gì? Bảo cho lái một chút mà không cho lái. Còn nói chi? Lái lái cái con khỉ. Truyện thứ 80, quá cẩn thận. Một bà nọ có thai lần thứ tư, bốn lần cũng đều đến khám tại bệnh viện một bác sĩ, nhưng bà ta chưa làm lễ cưới. Bác sĩ thấy cần phải khuyên bảo bà ta. Thưa bà, những đứa con của bà đều không có cha nhìn nhận. Đã bốn lần rồi, thế sao bà? Bà nọ đáp, nhưng dẫn người ấy là cha của bốn đứa con tôi cả đó. Thế sao bà vẫn chưa làm lễ cưới với ông ấy? Ông ta không muốn à? Hắn muốn lắm chứ, ấy là tại tôi còn lo ngại đó. Tại sao? Tôi còn để chờ xét xem hắn có đứng đắn không đã. Truyện thứ 82, can đảm chưa? Trong một phòng chữa răng nọ, vị nha sĩ sửa soạn nhồi chiếc răng cho một nhà lực sĩ vô địch quyền Anh. Khi đưa kìm vào miệng lực sĩ, nha sĩ nhận thấy lực sĩ tỏ vẻ run sợ. Ông liền ngừng tay sai người nữ y tá đem tới chai rượu whisky để lực sĩ uống cho có can đảm. Sau khi lực sĩ uống cạn một ly rượu mạnh, nha sĩ hỏi, ông đã đủ can đảm để tôi nhổ chiếc răng đó chưa? Lực sĩ lắc đầu tỏ vẻ còn run sợ lắm, nha sĩ liền rót ly thứ hai. Uống hết ly thứ hai, lực sĩ vẫn tỏ vẻ run sợ. Anh ta được uống ly thứ ba, thứ bốn, nhưng vẫn còn run lắm, chưa dám cho nhổ răng. Sau cùng, anh ta nốc cạn hết chai whisky, nha sĩ hỏi. Sao, bây giờ hẳn ông đã đủ can đảm rồi chứ? Lực sĩ khi đó đã thấm hơi men, trợn mắt trả lời. Đủ chứ, bây giờ thì tôi can đảm lắm, tôi sẽ đánh chết cha đứa nào dám đụng tới cái răng của tôi. Truyện thứ 83, mê ngủ. Vào một đêm nọ, thầy y tá phải gác bệnh viện. Lúc đó vào khoảng 11 giờ, thầy đang lim dim ngủ. Bác sĩ đến bảo thầy, chích cho bệnh nhân giường số 8 phòng 5 một mũi thuốc khỏe, còn bệnh nhân giường số 13 đã chết rồi, đưa xuống nhà xác. Thầy y tá bèn lấy thuốc khỏe, chích cho bệnh nhân giường số 13, rồi kêu lau công phụ với thầy, khiêng bệnh nhân giường số 8 phòng số 5 đi. Bà này đang ngủ mệt, bị đặt vào băng ca khiêng đến nhà xác, bỗng tỉnh dậy kêu ầm trời. Tôi đâu có chết mà ông đưa tôi đến nhà xác. Thầy y tá nghiêm nghị bảo, bà đừng ngoan cố, người ta đã học đến bác sĩ, tớ phải biết rõ bệnh bà hơn. Bác sĩ đã bảo bà chết rồi mà, sống làm sao được mà đòi nữa chứ. Truyện thứ 84, trắc nghiệm. tại một lớp sơ học của một trường nọ, muốn hiểu học trò hơn, một cô giáo liền bảo học trò, cả trai lẫn gái, vẽ vào giấy một cái gì có thể nói lên dự định mai sau của mình. Mãn giờ học, mỗi em đều trình cho cô giáo xem. Em thì vẽ hình phô bày ý muốn sẽ là một nữ y tá. Em thì phi công, em thì sẽ làm lính cứu quả, vân vân. Riêng có một em gái nhỏ để giấy trắng nguyên. Thấy thế, cô giáo liền hỏi. Ủa, còn em? Lớn lên em không muốn làm gì cả sao? Lớn lên em sẽ lấy chồng, nhưng biết vẽ làm sao đây? Truyện thứ 85, lắm thầy nhiều ma. Ông chủ tiệm bán cá có treo một tấm bảng lớn trước cửa hàng với dòng chữ đậm nét. Ở đây có bán cá tươi. Người hàng xóm đến coi và bình phẩm. Khắp vùng này, ai nấy đều biết ông buôn bán chân thật. Hà tất phải đề cá tươi. Thường ông sợ khách hàng nghi ông bán cá ương, cá thúi hay sao? Nghe có lý, ông chủ tiệm cho thợ xóa bớt một chữ và tấm bảng còn. Ở đây có bán cá. Người hàng xóm thứ hai sang lắc đầu. Tiệm ông chuyên môn bán cá, mọi người đều biết, sao lại còn cần đề ở đây? Ông cho rằng không có hai chữ đó thì khách vào tiệm sách mua cá à? Ông chủ tiệm nghe cũng có lý, và hôm sau trên tấm bảng chỉ còn có bán cá. Một người thứ ba nữa phê bình. Ông gàn quá, tiệm ông mở ra là để bán cá, chứ chẳng lẽ lại để mua cá của khách hàng. Hai chữ có bán thật là thừa. Ngẫm nghĩ thấy có lý, ông chủ tiệm cho sửa, và tấm bảng chỉ còn vỏn vẹn một chữ, cá. Lại có một người thứ tư đến bảo, mình bày hàng ra, khách hàng trông thấy biết ngay là bán cá, chứ ai còn làm rau hay thịt gì nữa. Chữ cá để vô ích, bỏ đi ông à. Một lần nữa, ông chủ tiệm nghe rất có lý, và tấm bảng lớn treo trước cửa hàng đã được hạ xuống. Truyện thứ 86, để vào dĩa. Một bà bộ trưởng vừa mướn được người giúp việc, bà lớn căn dặn. Mỗi khi tôi bảo chị lấy một món gì đưa tôi, thì phải bỏ món đó vào khay hay dĩa đàng hoàng rồi bưng lên tôi, nghe không? Người giúp việc cúi đầu vâng lời. Một lúc sau, bà bộ trưởng bảo chị lấy cái áo tròn cho bà. Chị ở dọn dàng vào tủ lấy cái áo tròn bỏ vào cái dĩa lớn, đem đến. Bà bộ trưởng ngạc nhiên quát. Bộ mày điên rồi sao? Ai lại để cái áo tròn vào dĩa như vậy? Người giúp việc bình tĩnh trả lời. Thưa bà vừa bảo con là bất cứ cái gì đưa cho bà cũng phải bỏ vào khay hoặc dĩa cơ mà. Truyện thứ 87, ngón sở trường. Một thanh niên thất nghiệp đọc báo thấy một tiệm dài cần người bán hàng, bèn đến xin làm. Sau một vài câu hỏi, ông chủ tiệm nhận thấy người đến xin việc rất lịch sự, nhã nhặn và có vẻ tháo vát, liền hỏi thêm rằng: ông có giấy chứng chỉ không? Người xin việc xuất trình ngay giấy tờ khen thưởng của anh với ông chủ. Xem xong, ông liền hỏi: ông biết nói tiếng Anh chứ? Thưa ông, dân ạ. Ông biết cách làm cho khách hàng phải bằng lòng mua hàng trước khi ra khỏi cửa tiệm không? Thưa ông, tôi thạo lắm. Ông có biết nói dối nếu xét ra cần phải có để đạt tới kết quả không? Thưa ông, đó là ngón sở trường của tôi. Với những ưu điểm đó, thanh niên này được nhận vào làm bán hàng tại tiệm giày ngay. Suốt một tuần, nhân viên bán hàng này đã làm tròn nhiệm vụ một cách hoàn hảo. Một hôm, có một bà người Anh vào tiệm mua hàng, thì ông chủ tiệm mới biết rõ tẩy thanh niên làm công của ông không biết lấy một tiếng ăn lê. Tức thì ông chủ tiệm tức giận quát mắng rằng: thế mà ông dám tuyên bố là biết tiếng ăn lê, vậy ra ông đã lừa dối tôi một cách vô lương tâm. Thưa ông, tôi đâu có lừa ông. Không lừa, mà khi xin việc anh bảo anh biết nói tiếng Anh. Thưa ông, tôi đã nói với ông rằng nói dối là ngón sở trường của tôi, nếu xét ra cần để đi tới thành công. Truyện thứ 88, Thực tế, một bác sĩ nọ vừa hùng hồn diễn thuyết xong đề tài, làm thế nào để đẻ không đau. Ông đặt kính xuống bàn, đưa tay mặt về phía trước. Thưa quý vị, một lần chót, chúng tôi xin phép nhấn mạnh lại, yếu tố tâm lý sản phụ rất cần ít, thêm vào đó sự tế nhị của người chồng cũng quan hệ không kém. Nó sẽ cho người mẹ cái cảm tưởng rằng mình đang trải qua một giấc mơ cao đẹp và kỳ thú. Một nữ thính giả đưa tay lên xin chất vấn. Thưa diễn giả, thế sao tại bảo sanh viện của tôi hàng tuần và ngay chiều hôm qua vẫn xảy ra cảnh người mẹ la hét kêu gào tên ông chồng ra để chửi bới? Ấy, xin quý vị phải lưu ý đến điểm đó. Chính là người chồng kém tế nhị. Mình phải tỏ ra lo lắng, chia sớt nỗi sợ hãi của vợ mình. Tất cả vấn đề là ở chỗ ấy. Nữ thính giả ngồi xuống chưa thỏa mãn. Một cô bạn ngồi cạnh cũng làm nữ hộ sinh hỏi. Thế đêm qua, bà ấy đã chửi những gì? Bà ấy cứ lảm nhảm hét to, chửi thằng khốn nạn. Người ta đang mệt, đang dược cạn mà không biết vào thăm. Cứ diệt lý do bận soạn đề tài diễn thuyết sáng ngày mai. Khổ ơi là khổ. Chồng với con, đồ khốn nạn. Truyện thứ 89, góp phần. Hai ông tướng ngồi dự tiệc tại Tư Dinh. Nhân lúc trà dư tủ hậu, một ông trổ tài nói: trong đời cầm quân, có lần tôi đã thoát hiểm một cách thật kỳ lạ. Lúc đó tôi đang đứng trên gò đất chỉ huy, bỗng nghe một viên đạn bay vèo tới. Tôi vội vàng cúi đầu xuống tránh và thoát chết. Ông tướng kia cũng nói: tôi thì không ở trong trường hợp của bác, nhưng một hôm tôi đang quan sát trận đánh bằng ống nhòm, thấy bên kia địch có ổ súng máy, nhả đạn liên miên, làm quân ta không tiến được. Tôi nóng lòng nên cầm cái ống nhòm ném trúng ổ súng máy, gây thiệt hại cho địch. Ổ súng đó hết xài, có lẽ cũng vì vậy mà quân của tôi mới thắng. Người lính đứng gác cửa phòng lắng tai nghe đến đây quát lớn lên: quân sĩ đâu? Bắt hai ông tướng này lại cho ta. Hai ông tướng ngơ ngác lạ lùng, không hiểu làm sao cả. Nhưng ngay lúc đó, người lính bước tới đứng thẳng chào và nói: thưa hai tướng, nghe hai tướng nói khoác du quá, tôi cũng xin góp phần đó ạ. Truyện thứ 90, cấp bậc. Một anh binh nhì nọ đi đường gặp vị đại tá. Đại tá cười và bắt tay anh ta. Chào anh là một anh lính can đảm trong đơn vị. Tôi có lời ban khen anh đó. Anh binh nhì lễ phép. Cảm ơn đại tá. Đại tá khuyên: anh có thể viết thư cho cha của anh biết là anh có vinh dự được một đại tá bắt tay nhé. Dân, thưa đại tá, tôi sẽ viết. Cha anh làm nghề gì? Dạ, cha của tôi là trung tướng ạ. Truyện thứ 91, cả đời người. Một ông đi du học ngoại quốc trở về với một ôm văn bằng tiến sĩ, nào văn chương, nào sử ký, nào pháp luật, nào kinh tế học, nào xã hội học, nào triết học. Ngoài ra lại có cả bằng y khoa bác sĩ và bằng kỹ sư cầu cống nữa. Bởi thế, thiên hạ gọi ông là một nhà bác học. Nhưng người đời trọng ông bao nhiêu, thì ông lên mặt bấy nhiêu. Thậm chí với ai, ông cũng chê là dốt. Và ngồi với ai, dù người ấy là người cùng nước, ông cũng thao thao sổ ra những tiếng ngoại quốc. Bữa nọ, nhà bác học đáng kính phải qua một con sông trọng bằng chiếc thuyền tam bản. Thấy anh lái đò vừa chèo vừa nghiêu ngao hát, ông nhổ nước miếng xuống sông đánh phì trò hỏi: anh cũng biết văn nghệ nữa à? Anh lái đò lễ phép: thưa ông, tôi chỉ biết có chèo đò, chứ đâu có biết văn nghệ là cái gì. Nhà bác học nói: văn nghệ mà anh không biết thì anh chết nửa đời người rồi. À, mà anh có biết tiếng Anh hay tiếng Pháp gì không? Và chính trị gì không? Dạ không biết. Thế thì anh chết nửa đời người nữa rồi. Vậy anh có biết sử ký, pháp luật, kinh tế và khoa học gì không? Dạ thưa ông, tôi đã nói, tôi dân ngu cu đen, chỉ biết chèo đò kiếm ăn, chứ không biết gì cả. Không biết thật sao? Trời ơi, như thế thì anh cũng chết nửa đời người nữa vậy. Nói đến đây, ông định thuyết thêm, Nhưng trời bỗng thình thình nổi gió, nước sông cuộn sóng lên ầm ầm, mà thuyền mới lên đên ra giữa. Anh lái đò sợ một mình chèo không kịp bến, muốn nhờ nhà bác học tiếp đỡ một tay cho mau chóng thoát hiểm, nên hỏi. Dạ thưa ông biết chèo không ạ? Nhà bác học la lên. Cái anh này, chèo tôi đâu có biết. Anh lái đò vừa ráng sức chống chọi với phong ba, anh cười bảo. Dạ thế thì hôm nay ông chết nửa đời người rồi đấy. Nhà bác học ta lúc đó mới cảm thấy nóng mặt nóng tai, nhưng rồi sóng càng to, thuyền càng bị đánh, bị nước ào ạt vào, biết không thể nào tránh khỏi bị đắm giữa dòng sông sâu sóng cả. Anh lái đò hốt hoảng hỏi. Chết, thưa ông biết lỗi hay không ạ? À? Nhà bác học tái xanh mặt mày. Dạ thưa anh, tôi không biết lỗi. Lại anh cứu tôi, không thì tôi nguy mất. Anh lái đò nhướng mắt nhìn nhà bác học đáp. Không biết lỗi nữa à? Chàng đác ơi, thế thì hôm nay ông chết cả đời người, còn gì? Truyện thứ 92. Giỏi lắm. Một cây đợt sống mới vừa lấy chồng, cô ta về nhà tươi cười với mẹ. Con bằng lòng lắm, con vui thích lắm. Chỉ mới một bữa cơm đầu tiên do con nấu lấy, con đã thành công ngay mẹ ơi. Giỏi lắm, con của mẹ khéo lắm. Con chinh phục chồng con bằng bữa cơm ngon lành đấy. Không phải thế, con thành công là sau bữa cơm đầu tiên do con nấu đó, thì anh ấy bảo là về sau sẽ ăn cơm tháng hoặc mướn một chị bếp. Truyện thứ 93. Bí mật nhà nghề. Một tên du đảng đầu tóc rủ rượi bị đưa ra tòa án vì tội ăn trộm của một nhà giàu kia. Quan tòa xét lý lịch rồi hỏi. Anh vốn cũng con nhà tử tế, cũng có chút học thức. Tại sao không chịu làm ăn đứng đắn, lại đi sống một cuộc đời bất lương như vậy? Bị cáo đáp một cách tự nhiên. Dạ, đó là lỗi tại thầy giáo tôi, tại cha mẹ tôi và cơ quan hành chính địa phương. Quan tòa nhướng đôi mắt công lý. Anh nói lạ, anh bảo lỗi ở thầy giáo, ở cha mẹ và cơ quan hành chính địa phương. Sao thế, anh trình bày thử coi. Bị cáo thao thao đáp. Dạ, bẩm ba tòa qua lớn, vì thầy giáo tôi thường dạy, những kẻ hại dân tàn nước, luồn cấp trên, nạt người dưới mới gọi là bất lương. Cha mẹ tôi thì cứ bắt con phải xem các sách để cho có nhiều mưu trí, thủ đoạn. Và tại cơ quan hành chính địa phương là khi ông cụ tôi, một viên chức ở trong viện bảo tàng qua đời, tôi xin thay, các ông hành chính lại nhất định không cho, viện lẽ rằng tôi không có năng lực như cha tôi. Dạ bẩm ba tòa quan lớn, trong coi mấy món đồ cổ thì cần gì phải chuyên môn mới được. Quan tòa hì hì. Phải chuyên môn chứ, chứng cớ là trước kia cha anh đã phải qua một khóa đào tạo. Nhưng không được nhận thay cha anh mà anh lấy cớ để đi ăn trộm. Như vậy là anh phải ở tù. Ở tù nghe chưa? Dạ bẩm, ba tòa quan lớn. Đúng hay không thì tôi không biết. Nhưng tôi vẫn không có việc, thành thử phải ăn trộm. Quan tòa nổi nóng, vỗ bàn thét. Anh không được cãi bướng, quyền ấy phải để các trạng sư của anh. Bây giờ thì tôi hỏi, tường thì cao, cửa thì khóa, chó thì giữ, tiền bạc thì để trong tủ sắt. Vậy anh làm cách nào mà giàu được, lấy được? Hãy nói thử nghe mau. Tên du đảng khúm núm trả lời. Dạ bẩm ba tòa quan lớn, việc ấy xin quan lớn hỏi các trạng sư của tôi, chứ còn tôi thì tôi đã trót thề. Quan tòa ngắt lời, vỗ bàn một lần thứ hai nữa. Anh thề sao? Tên du đảng sợ hãi. Dạ bẩm, tôi đã trót thề độc địa là không bao giờ truyền nghề cho một đứa nào cả. Truyện thứ 94. Ái tình cao thượng. Một anh văn nghệ nọ thuộc loại chủ trương nghệ thuật, vị nghệ thuật, được một nhà tư bản nọ mời đến dạy học tư ở nhà để kèm cho mấy đứa trẻ về bộ môn diệt văn. Thấy cô con gái chủ nhà vừa trẻ đẹp vừa chưa chồng nên thầy cứ nhìn trộm, đôi mắt cứ như mèo thấy mỡ. Cô này tuy nhỏ nhưng nhờ khôn lanh nên chỉ thoáng qua cũng đủ biết ý chàng. Chàng thấy nàng cũng thỉnh thoảng nhìn lại với một nụ cười như hoa nở mùa xuân, nên bắt đầu tấn công. Thư đi thư lại mấy lần, rồi một hôm chàng lén theo nàng để tâm sự, tỏ ý muốn kết bạn trăm năm. Nàng thở dài đáp: "Em yêu anh lắm, nhưng mà anh nghèo quá, anh lại không nghề thực tế gì, thì ba mẹ em chắc hẳn không bằng lòng." Chàng thuyết lại: "Em nghĩ thế là sai, chúng ta yêu nhau là yêu nhau về tinh thần, chứ đâu về vật chất. Ái tình giữa anh và em phải là thứ ái tình cao thượng. Ai lại đi phân biệt giàu nghèo, cái quan niệm môn đăng hộ đối ấy, ngày nay đã xưa như trái đất rồi. Cũng như nghệ thuật phải dị nghệ thuật, chứ đâu có vị nhân sinh như mấy thằng phê bình bá láp." Nàng thỏ thẻ: "Thế nhưng thành vợ chồng, chúng ta sẽ lấy gì mà sống?" Chàng lý luận: "Cần gì? Đã có ái tình cao thượng, thì cần gì? Anh với em được yêu nhau là chúng ta cũng thấy đủ no, đủ khoan khoái rồi." Nàng tán thành: "Đúng, anh là nhà văn nhà thơ cũng có khác. Nếu anh không nói, thì em không biết đến bao giờ mới giác ngộ được." "Thế em yêu anh không?" "Yêu lắm chứ, em yêu anh nhất đời." Đắc ý, chàng toan giở trò sàm sỡ, nhưng nàng gạt phắt ngay: "Đừng làm thế, để mai này ba mẹ và các em của em đi cấp, chúng ta sẽ tha hồ. Giờ đây lỡ ai bắt gặp thì nguy to." Thế là chàng đắc ý mừng thầm trong bụng và thấp thỏm đợi chờ. Sáng mai, chàng thức dậy thật sớm, nhấy chàng vào phòng riêng của mình, trong đó đã để sẵn một cái bô và mấy lít nước lạnh. Chàng híp mắt lại không để ý gì cả. Bỗng nghe tiếng động bên ngoài, nàng ra vẻ sợ hãi, bảo chàng dội chui xuống gầm giường để mình đi ra xem động tĩnh. Ra khỏi, nàng khóa chặt cửa lại, rồi không trở vào nữa. Còn chàng thì cứ chịu bấm bụng đói khát, ngậm tâm mà ở trong phòng đó. Thời giờ càng lúc càng biệt bóng giai nhân, dài như quả núi đè nặng. Vừa đúng 10 ngày trời đằng đẵng, nàng mới mở cửa bước vào. Thấy chàng đã đói lả gần chết, hai mắt lờ đờ, chân tay khờ khoạng, nàng giả vờ la dậy: Anh yêu quý của em, ba má em đi rồi, anh dậy đi, hôm nay thì chúng ta tha hồ." Anh ta đáp lại như tắt thở: "Có cho anh ra và cho ăn uống gì chứ, anh chết mất." Cô con gái lại càng nói ra vẻ: Anh yêu quý của em đây, giờ đây anh muốn làm gì em thì làm. Anh đã nói với em rằng ái tình là ái tình cao thượng, không cần ăn uống, chỉ cần nhìn nhau cũng đủ no, đủ khoan khoái rồi." Anh ta lại thở hổn hển như người thở hắt hơi và nói: "Anh đói quá, em có cho anh ăn gì, anh chết mất thôi. Em ơi, em..."